Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3145, chương 3146, Thiên nếu không nói, Thiên cũng có thể chu, ầm ầm, chấm ngoặc kép, thái cổ di tộc cổ địa, đáng sợ phong bạo, như trước đang không ngừng tàn sát bừa bãi, cái này một mảnh rộng lớn cổ địa. Đã hoàn toàn trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ba thiên đạo hình chiếu thân. Tiếng gầm một khắc chưa từng đình chỉ. Bọn hắn hoàn toàn như là đã điên. Gầm thét, giống giận, cười lớn, dẫn chư thiên vạn đạo chi lực. Muốn đem cái này một mảnh cổ địa bên trong hết thảy đều cho toàn bộ hủy diệt. Đây là một hồi phong bạo, mang tất cả hết thảy hủy diệt hết thảy, nhưng mà trong đó đã có ngoại lệ. Một mảnh kim quang phía dưới, năm tòa kim thân pho tượng vờn quanh lấy thanh lâm như trụ cột vững vàng sừng sững tại đâu đó, bất động không ngã. Nói đến kinh người, kim quang kia bao phủ phía dưới coi như là mặt đất, coi như là một khối thạch, một thân cây, một cây thảo, một hạt bụi cũng không chịu được đến ảnh hưởng, như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh lâm ngòi nổ ngưỡng nguyện lực nhập vào cơ thể, rốt cục đã có lực lượng. Có thể hắn tuy nhiên cứu được đế quân Ngao Khôn và Thiệu Liệt, ba người cũng đã hấp hối Mệnh Huyền một đường. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm lại càng không dám có chỗ chần chờ, tạo ra trong cơ thể của mình không gian, đưa bọn chúng đưa đi vào. Dùng cầu có thể dùng trong cơ thể hồng hoang thế giới hình thức ban đầu chi lực. Hỏi bọn hắn ân cần săn sóc, lại để cho bọn hắn phục hồi như cũ. Thế nhưng mà, hiện tại hồng hoang thế giới hình thức ban đầu cũng là khô héo một mảnh. Bởi vì thanh lâm quan hệ, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, khó có thể cung cấp quá nhiều lực lượng. Cũng may ba người lúc này, cuối cùng khả dĩ duy trì tánh mạng, không đến mức sẽ lập tức chết đi. Tự trước mắt mà nói, thanh lâm có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Trước mắt chiến cuộc như trước còn không rõ lãng, thanh lâm cũng chỉ có thể tướng ba người tạm thời dàn xếp lúc này. Không cố được cái kia rất nhiều sự tình, thanh lâm thậm chí bất chấp triệt để đi lợi dụng tiến vào trong cơ thể tín ngưỡng nguyện lực. Nói cách khác, một tòa kim thân pho tượng, hắn ẩn chứa tín ngưỡng nguyện lực, tuyệt đối có thể cho thanh lâm hưởng thụ vô tận. Thanh lâm hiện tại càng quan tâm là xa xa chiếp cuộc, ba thiên đạo hình chiếu thân, dẫn chư thiên vạn đạo chi lực là chiến. Không biết tiến đến công kích bọn hắn cái kia bốn tòa kim thân hiện tại ra sao? Bốn tòa kim thân đến từ đại thế giới, ẩn chứa tín ngưỡng nguyện lực, muốn thêm nữa, càng mạnh hơn nữa, nếu là chúng bị ba thiên đạo hình chiếu thân cho kích diệt. Như vậy hết thảy trước mắt, cũng còn thật không phải là kết cục đã định, không thể có chút chủ quan. Thanh lâm không dám chần chờ, một bên mượn cơ hội tiếp tục khôi phục thương thế, một bên cực lực vận chuyển thông thiên nhãn, quan sát phương xa chiến cuộc. Rầm rầm rầm. Lại để cho thanh lâm rất cảm thấy kinh hãi chính là bốn tòa kim thân pho tượng tuy nhiên thỉnh thoảng bị chư thiên đạo lực cho đẩy lui, lại thủy chung chưa từng bị công phá. Bốn tòa kim thân pho tượng phía trên đều là kim quang tràn ngập, chư thiên đạo tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người của bọn nó cũng chỉ là tướng chúng cho đẩy lui mà thôi, cũng không đưa bọn chúng cho kích thương hoặc là đánh nát, kích diệt, mà lại chúng bị đẩy lui không lâu, liền lại lần nữa một bước đuổi kịp, đi về hướng ba thiên đạo hình chiếu thân, đúng như cùng bốn cái vô tư không cảm giác khôi lỗi. Một khi bị hạ chỉ lệnh, sẽ gặp một mực quán triệt đến cùng, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Cái này một loạt hình ảnh, thấy thanh lâm đều là một hồi tức cười, cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Cái này đều đã qua thời gian dài như vậy rồi, bốn tòa kim thân pho tượng như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này đã chứng minh cái gì? Thanh Lâm trong nội tâm tất nhiên là lại tinh tường bất quá. Thanh Lâm cảm thấy, bởi vậy bốn tòa kim thân pho tượng lúc này, hôm nay có lẽ có thể triệt để lật bàn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm, không khỏi chịu sinh ra một loại chờ mong lấy thiên đạo hình chiếu thân bị trấn áp hoặc là chém chết cái kia một khắc. Dầm dầm dầm, cũng tại giờ phút này, ba thiên đạo hình chiếu thân tề động, đột nhiên theo một mảnh kia năng lượng trong nước lao ra. Ba người đều là âm hàn lấy khuôn mặt, nhanh chóng ra tay, lướt nhanh như gió bình thường. Hành động cực kỳ mau lẹ, lại để cho Thanh Lâm nhíu mày chính là, ba người bọn họ, rõ ràng cải biến tiến công sách lược, ba người tướng mục tiêu công kích, toàn bộ nhắm ngay trong đó một tòa kim thân pho tượng. Tướng riêng phần mình sở hữu tất cả lực lượng, toàn bộ không hề giữ lại đổ xuống mà ra. Đáng chết, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm sâu chịu phẫn hận không thôi. Ba thiên đạo hình chiếu thân, không khỏi có chút quá không biết xấu hổ. Bọn họ đều là vô cùng cao cao tại thượng tồn tại. Liên thủ đối địch đừng nói rồi, rõ ràng còn muốn cùng một chỗ đối với trong đó một tòa kim thân ra tay. Thật sự là hơi quá đáng. Thanh Lâm, cho tới bây giờ cũng không phải một cái nén giận chi nhân. Mắt thấy đây hết thảy, nếu không là trong cơ thể thần lực chưa từng khôi phục, thương thế trên người cũng chưa từng khỏi hẳn, hắn tựu xông đi lên đại chiến một phen. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, bị ba thiên đạo hình chiếu thân đồng thời công kích cái kia một tòa kim thân. Ngực băng liệt, có mảng lớn kim sắc quang điểm rơi mà ra. Này kim thân pho tượng, cũng là lảo đảo trở ra, khó có thể ngăn cản ba thiên đạo hình chiếu thân công kích. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm lông mày không khỏi chịu nhíu chặt, mà bắt đầu. Trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy, cũng không phải là tự trước mắt chứng kiến đến như vậy nhìn thấy. Kim thân pho tượng bị đánh cho trọng thương, nhìn như chỉ là pho tượng bị thương, không quan hệ đau khổ. Thế nhưng mà nhất định phải có con người làm ra này thừa nhận đây hết thảy. Chỉ có điều, Thanh Lâm hiện tại đang ở nơi đây. Đối với cái này hết thảy dẫn dắt khởi hậu quả, trong khoảng thời gian ngắn chưa từng phát giác mà thôi. Trên thực tế, Thanh Lâm lo lắng là chính xác. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, toàn bộ đại thế giới, chừng một phần tư người, đồng thời tự dưng miệng phun máu tươi. Những người này đều thân thể như run rẩy, kịch liệt run rẩy không chỉ. Bọn hắn giống như là nhận lấy lớn lao trọng thương, thân thể cùng linh hồn đều đang kịch liệt rung động, lộ ra hết sức thống khổ. Sắc mặt của bọn hắn cũng đều là tái nhợt dị thường, mỗi người tình huống đều rất là không thể lạc quan. Đây cũng là ba thiên đạo hình chiếu thân chi công kích dẫn dắt khởi bất lương phản ứng. Kim thân pho tưởng chỗ thừa nhận hết thảy, kỳ thực là phân đã đến từng cái tánh mạng phía trên. Cái này tòa pho tượng đến từ chúng sinh, hắn lực lượng cũng do chúng sinh ủng hộ, nhưng là hắn bị thương cũng chia cho chúng sinh, lại để cho vô số người chịu đã nhận lấy lớn lao một cái giá lớn. Giống cái này rất nhiều người bị thương, khơi dậy mặt khác thêm nữa người lửa giận cùng ý chí chiến đấu. Bọn hắn tuy nhiên cũng không biết đến tột cùng là đang làm cái gì. Trong lòng ý nguyện lại càng thêm thành kính, càng thêm tự đáy lòng mà phát. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích sự tình. Rõ ràng cách xa xôi lãnh thổ quốc gia, vô số người ý nguyện lại tả hữu lấy thái cổ di tộc cổ địa bên trong chiến cuộc. Dầm dầm dầm, cái này một cái chớp mắt, mặt khác ba tòa kim thân pho tượng tề động, chúng hoàn toàn giống như là đã có được linh trí. Theo hồ lô họa, vẽ, hồ lô, dựa theo ba thiên đạo hình chiếu thân cách làm, đồng thời đối với trong đó một cái thiên đạo hình chiếu thân ra tay. Phanh, đầu sư tử hổ thân thú, trực tiếp bị đánh được một cái lảo đảo, ba khỏa gạch đầu, nát hai khỏa nửa, chỉ còn lại nửa khỏa đầu lâu, đỏ trắng chi vật chảy dài không thôi. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Chiến cuộc cứ như vậy đã xảy ra lớn lao chuyển cơ. Đầu sư tử hổ thân thú thụ trọng thương, bữa này lúc đưa tới trung niên nhân cùng khỉ đột khổng lồ lớn lao kiêng kỵ. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm lại lòng có nhận thấy, trong nội tâm tự dưng hiện ra một câu: thiên nếu vô đạo, thiên cũng có thể chu. Ngoặc kép QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.